Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 376, tạm hoãn hành động. Góc truyện audio.com. Đã sớm đoán được ngươi sẽ bị đào thải. Tần Lạc vẻ mặt quả là thế bộ dạng, nhếch miệng, Cao Trạch biết rõ phản bác bất quá, dứt khoát không nói thêm gì nữa. Bốn tổ tỷ thí đều tại tiến hành đâu vào đấy. Kết quả tỷ thí cũng cùng mọi người dự liệu khác biệt không lớn. Tổ thứ nhất ở bên trong, Lâm Thân cùng Lâm Duệ phân biệt chiến thắng đối thủ của mình. Cái kia hai gã đệ tử Hạch Tâm tuy nói thực lực cũng là không yếu. Nhưng là tại Lâm gia bài danh một hai vị bách linh tử trên tay cũng là không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Rất nhanh liền thua trận. Tổ thứ hai trong tỷ thí, Tần Lãng vận khí xem như không tệ. Không có rút thăm được bản tổ trong hai gã khác bách linh tử Lâm Mục cùng Lâm Tề Lực. Mà là rút được một cái đệ tử Hạch Tâm. Không có gì mạo hiểm thuận lợi cầm xuống tỷ thí. Lôi thuộc tính cường đại lần nữa kíp nổ toàn trường. Tổ thứ ba cùng tổ thứ tư cũng không có quá lớn khác biệt. Bộ luyện sư cùng Lâm Lung trải qua tỷ thí, đều là thuận lợi tấn cấp. Những người còn lại bên trong, thực lực cường đại thì ra là bách linh tử vị thứ sáu Lâm Nhã. Cùng với bách biến kỳ tử An Ngân Tinh rồi. Đây là bộ luyện sư cùng Lâm Lung đi thông cuối cùng quyết chiến hai cái chướng ngại vật. Nếu như có thể chiến thắng, như vậy những người khác không đủ gây sợ. Như vậy xem xét, giống như cũng liền ta cùng Lâm Xuyên tỷ thí phong hiểm khá lớn rồi. Lâm Xuyên cái kia tổ có Lâm Thân Lâm Duệ, ta bên này có Lâm Mục cùng Lâm Tề Lực, không có một cái đèn đã cạn dầu. Tần Lãng tỷ thí sau khi kết thúc, bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta vẫn cảm thấy phong hiểm rất lớn chỉ có ngươi. Về phần Lâm Xuyên ca ca nha, đối thủ của hắn chưa bao giờ là Lâm Thân cùng Lâm Duệ. Bộ luyện sư ở một bên khẽ cười nói, không mang theo như vậy đả kích ta đó a. Tần Lãng nhíu lại một trương mặt khổ qua nói ra, ngươi chống lại Lâm Mục cùng Lâm Tề Lực, có bao nhiêu nắm chắc có thể thắng. Lâm Xuyên cười nhìn lấy Tần Lãng, mở miệng hỏi, ây, cần phải có chín thành đi, hoặc là càng nhiều. Tần Lãng nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói ra, cái kia không phải rồi, ngươi có là như vậy rất lo lắng đấy. Lâm Xuyên im lặng đạo, có 90, chắc chắn còn không biết dừng. Chủ yếu là Lâm Xuyên ca ca ngươi chống lại Lâm Thân Lâm Duệ hai người. Cần phải có nắm chắc 10 phần có thể thắng. Cho nên tương đối đấy, Tần Lãng chính là chúng ta trong phong hiểm lớn nhất chính là cái kia rồi. Bộ luyện sư tiếp tục đả kích Tần Lãng, lông mi cong mang cười, nghe Tiểu Linh Phong ba người hai bên vui đùa. Tần Lạc chỉ cảm thấy lỗ tai của mình khả năng xuất hiện vấn đề. Lúc nào Lâm gia bách linh tử vị trí thứ 5 người biến thành như vậy không chịu nổi một kích rồi. Đây chính là liền nàng đều cảm thấy áp lực như núi Lâm Thân A Hát. Như thế nào đến Lâm Xuyên tại đây, liền trở thành bắp cải đồng dạng tồn tại. Bọn hắn nói không sai, Lâm Xuyên chống lại Lâm Thân, cơ hồ 100% có thể thắng. Lâm Lung lành lạnh thanh âm nói, lần này tới Lâm gia xem lễ, ta cảm thấy được của ta toàn bộ thế giới xem đều bị lật đổ. Tần Lạc im lặng lắc đầu nói, bất quá, Lung tỷ tỷ vì cái gì xác định như vậy Lâm Xuyên có thể thắng đâu này. Bọn hắn thế nhưng mà kém hai cái giai vị đâu. Lâm Lung ánh mắt nhìn một cái thật sâu Lâm Xuyên bóng lưng. Không chút do dự đáp. Lâm Xuyên thực lực, ngươi không cách nào tưởng tượng. Tần Lạc liếc mắt, thầm nghĩ Lâm Lung sẽ không phải là thích cái này Lâm Xuyên đi à nha. Khắp nơi hướng về Lâm Xuyên nói chuyện, tựa hồ còn đối với Lâm Xuyên mang theo một loại mù quáng tín nhiệm. Giống như cái kia hàng không gì làm không được đồng dạng. Tỷ thí vẫn tại lửa nóng đang tiến hành, hôm nay thi đấu là phải quyết ra mỗi một tổ hạng nhất đấy. Thì ra là cái gọi là tứ cường, rồi sau đó sẽ tại ngày hôm sau tiến hành tỷ thí cuối cùng. Tranh đoạt ba hạng đầu, cho nên trước mới có thể xuất hiện Lâm Hoa chủ động nhận thua. Bảo tồn thực lực tình huống, bởi vì tỷ thí là liên tục tiến hành, hắn cho dù toàn lực bộc phát cũng không thắng được Lâm Lung. Vậy còn không như bảo tồn một ít thực lực, ở sau đó trong tỷ thí lấy được thành tích tốt. Không phải vậy cùng Lâm Viêm như vậy, bị Lâm Xuyên trọng thương. Cơ hồ đã chú định lần này cuối năm thi đấu bị loại bỏ ra Bách Linh Tử hàng ngũ. Cũng liền tại Lâm gia thi đấu hừng hực khí thế tiến hành lúc. Tàng Long Sơn Mạch ở trong chỗ sâu, một mảnh bị xanh tươi tốt cây cối bao trùm hạp cốc biên giới. Hai đạo đang mặc áo khoác đen mây đỏ thân ảnh xuất hiện tại rậm rạp tán cây trong. Linh Khê Cốc đến rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp giết đi vào sao? Không trần trong con ngươi. Hoa Anh Đào xoay chậm chậm, nhìn về phía bên người bên thiên đạo. Không, chúng ta cần trước làm tinh tường trong cốc rốt cuộc là tình huống gì? Chờ hai ngày nữa lại hành động. Bên thiên đạo đạm mạc nói. Greenergan trông về phía xa hạp cốc, đồng lực lưu truyền, dò xét trong đó dị thường. Đợi mấy ngày, tại sao phải đợi mấy ngày? Không trần khẽ trao mày, nghi ngờ nhìn về phía bên. Mấy ngày nay, ta cần nghỉ ngơi một chút, bên đơn giản giải thích nói. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là Lâm gia cuối năm thi đấu. Lâm Xuyên phải đem toàn bộ tinh lực đặt ở bên kia. Nếu không đối mặt Lâm Thân cùng Lâm Duệ đối thủ như vậy, hắn rất có thể sẽ xuất hiện sai lầm, hơn nữa tiêu hao sẽ thật lớn, một cái không tốt tựu là song tuyến toàn bộ sụp đổ. Đây là Lâm Xuyên vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận đấy. Cho nên hắn chỉ có thể tạm hoãn Linh Khê Cốc bên này hành động. Chờ cuối năm thi đấu thực sự kết thúc lại tính toán sau. Nghe được bên trả lời. Không trần nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Bất quá trước đây, chúng ta ngược lại là có thể thu thập một điểm tình báo. Bên thiên đạo đạm mạc nói, trông về phía xa hạp cốc Greenergan có chút co rụt lại. Thân hình chớp động mà ra, hướng phía sâu trong thung lũng mà đi, không trần theo sát phía sau. Theo bên lâu như vậy, hắn biết rõ Greenergan đồng lực. Rất nhiều hắn không cách nào phát hiện dị thường, này đôi đặc biệt con mắt cũng có thể phát hiện, 10 phần cường đại, cho nên đối với bên quyết nghị, hắn trên cơ bản cũng sẽ không phản đối, hơn nữa theo đối với bên hiểu rõ càng ngày càng sâu. Hắn càng ngày càng cảm thấy bên không có lừa gạt hắn. Cặp mắt kia xác thực có được lấy khống chế sinh tử năng lực. Đây có lẽ là hắn có thể phục sinh người kia biện pháp duy nhất rồi. Cho nên cho dù là dốc sức liều mạng, hắn cũng sẽ bảo hộ bên an toàn. Không bao lâu, phía trước đi nhanh bên đột nhiên đứng lại, tay áo phải hạ lan tràn ra một cây dài nhỏ cọc thu. Vù một tiếng văng ra ngoài, phốc phốc, rất nhanh, một tiếng huyết nhục bị xuyên thấu thanh âm truyền đến. Đó là một trung niên nhân. Quần áo ngực có một cái phong cách cổ xưa tống chữ. Thực lực chỉ có chút cơ sơ kỳ. Bị cọc thu đánh trúng nháy mắt. Trước mắt của hắn chỉ còn lại có một đôi có được 6 vòng màu tím gợn sóng con mắt. Hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể. Sau một khắc, bên phi thân mà xuống. Đồng thời tay phải một chiêu. Trong chữ vật giới chỉ bay ra một cỗ quan tài thủy tinh. Nắp quan tài tại rơi xuống đất nháy mắt bay thẳng lên. Một cái lão già từ trong đó bắn ra, trực tiếp rơi vào cái kia tống gia trung niên nhân trước người. Bái kiến nhiều lần nhân gian đạo không trần cũng không có gì kinh ngạc. Ngược lại đem ánh mắt quét về chung quanh rừng cây, cẩn thận đề phòng có người tiếp cận, nhân gian đạo tay phải ấn tại cái kia trung niên nhân đỉnh đầu. Không bao lâu liền đem trí nhớ của hắn toàn bộ đọc đến. Lập tức tay phải nhắc tới. Rút ra người kia linh hồn, trực tiếp cắn nuốt hết, đi thôi, ta đã biết rõ tình huống bên này, trước tìm một chỗ an tĩnh chờ đợi mấy ngày đi, bên thiên đạo nói xong, đem cỗ thi thể kia thu vào, mang theo không trần quen việc dễ làm hướng phía trong hạp cốc mà đi. Cách chương.